Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160, thỉnh thoảng tính tràn ngập nhiệt tình. Lợi hại. Kagurazaka Ayame nghe xong Yamada El Chunibyo phát biểu về sau, bộ mặt biểu lộ đến trống xuống trưởng. Yamada lão sư, nếu là không nhanh lên trở về, ta liền hướng ngươi biên tập khiếu nại rồi. Cái gì? Ngươi quá giảo hoạt. Nghe được Kagurazaka Ayame lời nói về sau, Yamada El biến thành có chút bối rối lên. Hở, ngươi còn bị chính mình biên tập cưỡi tại trên đầu a? Nhìn thấy Yamada El phản ứng, Han Yu lập tức liền cười. Chính mình mặc dù bây giờ thành tích không như núi Điển El, thế nhưng là chính mình biên tập có thể kỵ không đến trên đầu của mình. Ngược lại chính mình làm cổ đông có thể cưỡi đến. Không cưỡi. Nhìn thấy Kagurazaka Ayame tại chính mình nhìn về phía nàng sau biến thành có chút ý nghĩa không rõ biểu lộ, Han Yu biểu thị chính mình vẫn là không cần tiếp tục nghĩ tiếp tương đối tốt. Miễn cho chính mình hiểu sai rơi. Mới không phải đâu. Yamada El có chút tâm hư phải nói. Ta phải ngã tính giờ. 10, 9, 8, nay, hôm nay trước hết buông tha các ngươi. Nhưng là các ngươi nhớ kỹ muốn giúp ta đi khuyên Eromanga Sensei nha. Ta thế nhưng là tại trên internet cùng ta đáng yêu hạ bộc nhóm thả ra bảo. Han Yu nhìn xem vứt xuống Chunibyo lời kịch sau chạy trốn Yamada El. Đột nhiên cảm thấy cái dạng này nàng ngoài ý muốn đáng yêu. Bị nàng đâm chọt chính mình manh điểm. Bất quá, vẫn là Sagiri tương đối manh. Vương lão sư, sự tình biến thành phiền toái nha. Kagurazaka Ayame một mặt nghiền ngẫm phải xem lấy Han Yu cười nói. Phiền toái gì? Han Yu phản ứng hơi chút chậm chạp. Không có hiểu được Kagurazaka Ayame có ý tứ gì. Vừa rồi vấn đề kia tác ra. Người không cảm thấy nàng nói đồ vật chính trúng chỗ đau à? Người nói lượng tiêu thụ sao? Han Yu hồi tưởng một chút Yamada El lời nói rồi nói ra. Đúng vậy à, vương lão sư tiểu thuyết lượng tiêu thụ trước mắt mà nói đều không thế nào tốt à. Mới tiểu thuyết à, cũng không xác định có thể bán thành bộ dáng gì. Ai nha, lượng tiêu thụ cái gì đều là phù vân lạp, ta lại không thiếu tiền. Chó nhà giàu oang Han Yu, phất phất tay biểu thị đối với lượng tiêu thụ cái gì cũng không thèm để ý, ai. Không đúng, lượng tiêu thụ rất trọng yếu, ta sẽ cố gắng. Han Yu nhớ tới lượng tiêu thụ còn quan hệ thanh danh của mình. Vội vàng đổi phó gương mặt, tràn ngập nhiệt tình phải nói. Ngạch, mặc dù không minh bạch Han Yu làm sao trước sau hai cái bộ dáng. Nhưng là chỉ ít Kagurazaka Ayame cảm thấy đối phương có nhiệt tình là chuyện tốt cho nên vương lão. Sư, không chỉ có là vì chính mình cân nhắc, cũng phải vì Eromanga Sensei suy tính một chút. Có phải hay không muốn cân nhắc dưới mới tiểu thuyết sự tình? Thông qua mới tiểu thuyết phát giác, được Han Yu có cực lớn tiến bộ Kagurazaka Ayame. Hy vọng Han Yu có thể không ngừng cố gắng. Vì mình công trạng tái xuất một phần lực. Yên tâm, ta đầu óc đã có lưu bản thảo. Han Yu chỉ đầu của mình nói. Tốt à, như vậy tiếp xuống đi với ta xử lý hợp đồng còn có xuất bản sự tình đi. À. Thật là, thang máy làm sao còn chưa tới a? Lúc này giữa thang máy truyền đến thanh âm để Han Yu cùng Kagurazaka Ayame phát hiện nguyên lai Yamada El còn không có rời đi. Sagiri, ta sẽ cố gắng viết ra tốt hơn tiểu thuyết. Cho nên, xin đừng nên vứt bỏ ta à, mặc dù tại WZD kho sách bên trong. Han Yu biểu hiện được tràn đầy tự tin dáng vẻ, nhưng là trên đường về nhà. Han Yu trong lòng mình không chắc, không biết mình muội muội Sagiri có thể hay không cùng Yamada El liên hệ với. Sau đó đang nhìn qua đối phương tiểu thuyết sau lựa chọn cùng đối phương hợp tác mà từ bỏ chính mình. Cho nên vừa về tới nhà, Han Yu liền xuống ý thức đi vào Sagiri cửa phòng đối với Sagiri tiên tiết một chút áp lực của mình. Sau khi nói xong, Han Yu lúc đầu cũng không có trông cậy vào cửa sẽ mở ra. Đang chuẩn bị rời đi thời điểm kết quả cửa mở. không có kịp phản ứng, Han Yu lập tức bị cửa đụng vào đầu. Đau đến che đầu ngồi xổm trên mặt đất. Vì cái gì? Hở, là ta đang hỏi ngươi. Không muốn vứt bỏ ta cái gì? Là nói cái gì? Gặp ác mộng à? Có lẽ là cảm thấy Han Yu liền nằm mơ cũng không nguyện ý rời đi chính mình. Sagiri thanh âm biến thành hết sức ôn nhu. Không, không có gì. Dù sao chỉ là chính mình đơn phương tuyên ngôn. Để Sagiri xem ở chính mình là tại ca ca phân thượng không muốn vứt bỏ chính mình chạy tới cho người khác vẽ tranh minh họa loại chuyện này. Han Yu vẫn là nói không nên lời, cái gì đều không có. Quên mất đi. À, nha, cảm thấy Han Yu có thể là không có ý tứ. Sagiri cũng không có tiếp tục hỏi nữa. Ứng hai tiếng sau sững sờ đến đứng ở cửa ra vào. Cái kia, Sagiri, người nguyện ý mở cửa ra. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không ra đến đâu. À, lúc này Sagiri cũng kịp phản ứng. Bình thường mặc kệ Han Yu ở bên ngoài làm sao làm ầm ĩ, chính mình cũng là sẽ không mở cửa. Thế nhưng là từ khi trước đó Jinno Megumi tới về sau. Còn tại trong điện thoại cho mình đem một ít chuyện về sau. Hôm nay không biết chuyện gì xảy ra. Chính mình liền ma xui quỷ khiến đến cho Han Yu mở cửa. Sagiri không khỏi đỏ mặt. Đem ánh mắt từ trên người Han Yu rời. Lại nhẹ nhàng bắt lấy trước ngực mình áo ngủ. Có chút khẩn trương dáng vẻ. Cái kia. Không biết trả lời như thế nào. Sagiri chỉ có thể trở về một cái không biết. Loại chuyện này làm sao lại không biết đâu. Han Yu giờ khóc giờ cười phải nói. Không biết là không biết. Sagiri thanh âm biến thành càng ngày càng nhỏ. À, người nói cái gì? Không có nghe rõ Han Yu. Không khỏi lại hỏi một lần. Đồng thời đem đầu thăm dò qua. Kaka, đồ đần. Ngạch, tốt à, Kaka là đồ đần. Han Yu cảm thấy mình muốn theo Sagiri bình thường giao lưu còn có không ít đường. Muốn đi, mặc dù Han Yu không có hiểu được hiện tại là cái gì tình huống. Nhưng cũng không thể không nói lời nào. Cho nên đành phải thừa nhận chính mình là cái đồ đần. Hy vọng Sagiri không nên quá sinh khí. Mà nghe được Han Yu lời nói, Sagiri cũng có chút khí muộn. Liền không ở để ý tới Han Yu. Trong lúc nhất thời hai người đứng tại cửa ra vào có chút trầm mặc. Sagiri không có ý tứ đến đem một chân từ trong dép lê cởi ra. Lại cái chân còn lại trên mắt cá chân cọ sát. Có vẻ hơi khẩn trương. Sau đó, Sagiri có chút nhăn nhăn nhó nhó đối với Han Yu mở miệng. Cái kia, gặp Sagiri, cái kia, nửa ngày cũng không có đoạn dưới. Han Yu không khỏi cảm thấy kỳ quái. Thế nào? Ngoặc kép chấm chấm. Kaka, cái kia nữ có hay không nói cho Kaka cái gì? Cái kia nữ, là chỉ Jinno Megumi sao? Han Yu quan sát Sagiri phản ứng. Xem ra Sagiri chỉ cái kia nữ chính là Jinno Megumi. Han Yu không khỏi nhớ tới Jinno Inner màu hồng nội y. Bất quá bây giờ rõ ràng là Sagiri trọng yếu hơn. Cho nên Han Yu đối với Sagiri đột nhiên nâng lên Jinno Megumi cảm thấy có chút kỳ quái. Người nói. Nói cho ta cái gì là chỉ cái gì? Không có gì. Gặp Han Yu giống như không biết mình chỉ đến đồ vật. Sagiri không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đối với Sagiri phản ứng, Han Yu lòng hiếu kỳ trong lòng cùng tò mò ngược lại càng thêm thịnh vượng. Tiếp xuống liền muốn hướng Sagiri truy vấn nàng rốt cuộc muốn nói cái gì. Bất quá Han Yu không đợi nói chuyện, liền bị Sagiri rời đi chủ đề. Kaka, đói bụng, cơm tối. À, nha. Tốt, ta lập tức đi chuẩn bị ngay. Trời đất bao la, muội muội muốn ăn cơm lớn nhất. Vì không cho Sagiri chịu đựng đói khát thống khổ, Han Yu đè xuống lòng hiếu kỳ của mình, liền chuẩn bị xuống lầu chuẩn bị cho Sagiri cơm tối đi. Trên bậc thang, Han Yu nghe được sau lưng cửa đóng lại thanh âm. Quay đầu lại, Sagiri đã biến mất ở sau cửa. Trong lòng lập tức cảm giác có chút trống không. Ta nhất định sẽ cố gắng để Sagiri từ trong phòng đi tới, trở thành bình thường nữ hài tử.